nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53. Người có thể thức này đại lão đánh dấu. Bây giờ nên làm gì? Giải quyết những này ngăn cản người. Lộ Nhất Phương xoay người lại hỏi. Trước tiên đi trạm thủy điện phòng điều khiển chung. Mà chỉ cần tới nơi nào thì có thể biết Streaker đến cùng đem máy khuếch đại sóng não cùng giáo sư X thả ở căn cứ vị trí. Storm hồi ức một hồi vị trí, liền nhanh chân hướng về phòng điều khiển chung phương hướng mà đi. Mà tuy rằng dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít kẻ địch, nhưng ở một đám chỉ ít V3 cất bước người đột biến trước mặt, những này Streaker tỉ mỉ chọn lựa ra binh lính tinh nhuệ, quả thực cùng trẻ con không khác nhau lớn bao nhiêu. Mà phòng điều khiển chung mặc dù là do đặc chủng vật liệu thép chế tạo hai tầng siêu dày cửa lớn, xem ra kháng cái chừng 10 phát ống phóng dốc két cũng không có vấn đề. Nhưng đáng tiếc nó đối mặt chính là lão Man. Chỉ là kiên trì một giây không tới, cũng đã bị lão Man xé thành hai nửa. Kitty nhanh chân đi đến khống chế bảng trước. Rất nhanh sẽ được muốn số liệu. Ta tra được căn cứ phần lớn phát điện đều cung cấp đến một cái phòng bên trong. Nơi nào nên chính là giáo sư X vị trí. Kitty quay đầu lại nói rằng, nơi này làm sao có khả năng còn có người đột biến hài tử. Storm giật mình nhìn một người trong đó, quản chế hình ảnh, mà tựa hồ nghĩ tới điều gì. Này giật mình rất nhanh bị phẫn nộ thay thế được. Streaker tên khốn kia, dĩ nhiên đem người đột biến hài tử làm thí nghiệm đối tượng. Quả thực là không thể tha thứ. Storm lão sư, ngươi cùng Nightcrawler trước tiên đi đem những này người đột biến đồng bào cứu ra đi. Giáo sư X bên kia có liền được rồi. Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng, được rồi. Storm gật gật đầu, cũng không có một chút nào hàm hồ. Dù sao đối với Lộ Nhất Phương năng lực mà nói, nàng còn là phi thường tín nhiệm. Nhất Phương, giúp ta ác độc mà trừng trị Streaker tên khốn kia. Ta nghĩ nên không cần ta động thủ, bởi vì Lang Thúc đã đi tìm tên khốn kia. Lộ Nhất Phương nói nhìn về phía cửa phòng. Vừa nãy Logan ở quản chế video bên trong nhìn thấy Streaker sau khi liền quả đoán cách đội, lựa chọn đơn độc đi theo cái này Streaker toán tân cửu nợ cũ. Nhìn Nightcrawler cùng Storm rời đi, mọi người cũng vội vàng hướng về giáo sư X vị trí mà đi. Mà Streaker lưu lại người thủ vệ, cũng ở vừa đối mặt sau khi liền bị Magneto toàn bộ tước vũ khí. Mà làm mọi người thấy cuối cùng người trông coi sau khi, nhưng tất cả đều là sững sờ, bởi vì lúc này đứng ở sóng não máy cường hóa cửa phòng trước là một cách đại khái khoảng 30 tuổi mang theo máy quét con mắt nam tử. Scott, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy nam tử này, Jean nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không, xem ra ta cảm thấy hắn tuyệt đối có việc dáng vẻ. Lộ Nhất Phương lông mày không khỏi hẹp cau lên. Đến, xem ra Cyclops lão sư hẳn là bị Streaker đã khống chế dáng vẻ. Mặc kệ hắn có hay không bị cáo chế, hiện tại quan trọng nhất chính là kính mắt tiểu tử cản đường. Magneto nói vung tay lên, những người ngã xuống đất binh sĩ trên người súng ống liền vào đúng lúc này toàn bộ lơ lửng giữa trời mà lên, hướng về Cyclops bay đi. Mà nhìn tình cảnh này, Cyclops chậm rãi điều chỉnh kính mắt. Sau một khắc, một đạo lóa mắt hào quang màu đỏ như máu bắn ra. Theo một tiếng vang thật lớn, Magneto đã theo bản năng nhào ngã trên mặt đất. Ngay cả những người súng ống đã tại đây đạo tia năng lượng dưới hóa thành hư vô. Kính mắt tiểu hòa tựa hồ so với lần trước mạnh hơn nhiều. Magneto trên mặt mang theo khiếp sợ, cùng với che đậy. Lần trước ở kim loại kiến trúc tượng nữ thần tự do trên, tự nhiên không có mấy người là đối thủ của ngươi. Hơn nữa quan trọng nhất là bởi vì Scott năng lực vẫn luôn là ở vào giữa trạng thái mất khống chế. Bởi vậy Scott rất ít đồng ý hiển lộ ra chính mình sức mạnh chân chính. Nhưng có thể xác định chính là, nếu như toàn lực mà làm, Scott phóng ra tia năng lượng đủ để cắt chém một chỉnh đống nhà lớn. Jean vào lúc này giải thích, nói rằng, thân là giáo sư X dự định người nối nghiệp, Cyclops thực lực làm sao có khả năng yếu? Liền cá nhân đều bắn không chết cái gì? Cái kia càng là cười chết người. Hả? Này không phải là tin tức tốt gì? Magneto liếc mắt nhìn chu vi. Sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là tại đây dạng chật hẹp trong hoàn cảnh. Mà tựa hồ chính là nghiệm chứng Magneto. Sau một khắc, Cyclops đã tụ tập sức mạnh, thả ra càng mạnh hơn tia năng lượng. Ngã xuống, Lộ Nhất Phương hô to một tiếng, đã đứng ở mọi người mặt trước. Cyclops laser tự nhiên là không đả thương được hắn. Duy nhất để Lộ Nhất Phương có chút lo lắng chính là, nếu như đêm này tia năng lượng phản đẩy trở lại, có thể sẽ trực tiếp giết chết Cyclops. Năng lượng đáng sợ chùm sáng trong nháy mắt đã bao phủ Lộ Nhất Phương. Mà sau một khắc này, cỗ mãnh liệt tia năng lượng tựa như cùng bắn ở hoàn mỹ thủy tinh trên như thế. Như thiên nữ tán hoa giống như hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Vì phòng ngừa thương tổn được Cyclops, Lộ Nhất Phương lựa chọn đem này tia năng lượng tán bắn ra. Xé tương đương ầm, Cyclops phát sinh laser càng ngày càng mạnh. Năng lượng màu đỏ ngòm chùm sáng còn giống như là cắt đậu phụ. Đem căn cứ vách tường dễ dàng xé rách. Chúng nó thậm chí xuyên thấu toàn bộ căn cứ. Một đường kéo dài tới bầu trời đại địa tầm nhìn phần cuối. Cho ta tỉnh táo một điểm đi. Lộ Nhất Phương đẩy Cyclops tia năng lượng. Một đường vọt tới trước mặt hắn. Ấn lại đầu của hắn đánh vào trên vách tường. Scott, nhìn ngã trên mặt đất Scott. Jean mau nhanh vọt tới. Yên tâm đi, ta đã khống chế sức mạnh. Hắn chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Đương nhiên hiện tại tốt nhất vẫn là trước đem hắn mang về máy bay. Đúng lúc kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Lộ Nhất Phương thật lòng quay về Jin nói rằng. Nghe được Lộ Nhất Phương, Jin liếc mắt nhìn máy khuếch đại sóng não gian phòng. Ở cân nhắc một chút sau khi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nhìn Jin kéo Cyclops đi xa, Lộ Nhất Phương xoay người đi tới trước cửa. Mạnh mẽ xé rách máy khuếch đại sóng não cửa lớn. Mà khi Lộ Nhất Phương mở cửa đi vào một sát na kia, trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi vẻ kinh dị đồng. Cùng lúc đó, ở tại bên tai còn vang lên một trận tiếng ông ông. Đó là vang vọng ở Lộ Nhất Phương chu vi mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Xin chào, ngươi đang tìm cái gì? Một cái đáng yêu bé gái âm thanh ở Lộ Nhất Phương vang lên bên tai. Chết biến thái, không nghĩ tới ngươi đều suy thành như vậy. Vẫn còn có một viên nữ trang loli tâm. Quả thực là biến thái buồn nôn chết rồi. Lộ Nhất Phương chỉ cảm giác mình trên người nổi da gà đi. Một chỗ, bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, trước mắt xuất hiện không phải là một cái đáng yêu vẻ kinh dị đồng bé gái. Mà là một cái mỗi ngày lấy Hawking co quắp nằm ở xe lăn giữa não co quắp suy nam con trai của Stryker Jensen. Tuy rằng vị này ảo thuật đại sư thực lực không sai, Stryker thậm chí thông qua nghiên cứu hắn não tuyến yên phân bố chất lỏng, nghiên cứu chế tạo ra khống chế người đột biến tinh thần mê hoặc thuốc. Nhưng hiển nhiên khoảng cách này hình ảnh Lộ Nhất Phương vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nghe nói như thế, Jensen con người bất giác phóng to. Coi như là bị cha mình biến thành một cái người không người quỷ không ra quỷ binh khí, hắn vẫn có một ít trí lực. Đại khái thì tương đương với tuyệt đối nghe cha mẹ nói vài tuổi tiểu hài tử trình độ đi. Bởi vậy nhìn thấy Lộ Nhất Phương dĩ nhiên không bị chính mình khống chế, thoát ly hoàn cảnh hình ảnh, hắn lập tức rời đi mục tiêu, đem ánh mắt nhìn về phía vừa đi vào đến Magneto. Tuy rằng bây giờ nhìn lên hắn tình cảnh rất nguy, nhưng chỉ cần đã khống chế người thanh niên này bằng hữu, hình thức sẽ nghịch chuyển, mà hắn liền có thể hoàn thành vĩ đại phụ thân giao cho hắn mệnh lệnh. Nhưng mà hắn lần thứ hai tính sai, trước mặt vị lão giả này càng khuếch đại, lực lượng tinh thần dùng tới đến liền cùng đụng tới một tảng đá như thế, hoàn toàn không có phản ứng chút nào, mà cảm thấy được Yen dần ánh mắt kinh ngạc, Magneto khóe miệng hơi dương lên. Dùng tay nhẹ nhàng chỉ tinh thần của chính mình phòng ngự mũ giáp. Tiểu dạng, còn muốn dùng lực lượng tinh thần triển khai ảo thuật khống chế ta. Nhận thức cái này tiêu chí không có đầu chọc, hay nhân tạo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.